Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 68, theo dõi. Mạnh hơn lớn thế lực, một khi nội bộ xảy ra vấn đề, cũng liền xong rồi. Bách Lý, Thân Đồ, Đông Quách ba tộc diệt vong, nguyên nhân lớn nhất cũng đều ở chính bọn hắn trên người. Nhìn qua thay đổi trong nháy mắt chiến, cục. Tần Phong không khỏi cảm thán, vốn là hắn muốn diệt Đạm Thai cổ tộc, không nghĩ tới tùy tiện vài câu dụ làm, liền dẫn phát rồi Đạm Thai cổ tộc nội chiến. Đây là một cái trông lớn đến rồi cực hạn bọt biển. Chỉ cần tùy tiện một điểm ngoại lực, liền sẽ ầm vang bạo liệt. Tất cả cổ tộc con cháu, hiện tại là ta Đạm Thai cổ tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Chúng ta chỉ có liều hết tất cả, mới có thể bảo trụ cổ tộc, bảo trụ chính mình, cùng bọn họ liều rồi. Nương theo lấy Đạm Thai Minh Hạo kia sau cùng quát chói tai. Toàn bộ Đạm Thai Hoàng Thành vẫn như cũ có lượng lớn cường hãn bóng người bay lượn mà ra. Điên cuồng như vậy phóng tới từng cái cường đại dị thú. Vậy phóng tới rồi Đạm Thai Thiên Nhậm. Đạm Thai Thỏ cùng Đoan Mộc thị tộc cao thủ, những này người không chỉ là quy thuận Đạm Thai Minh Hạo, càng nhiều thì là một chút trung lập Đạm Thai cổ tộc cao tầng. Hiển nhiên, ở những này trung lập chân chính đối Đạm Thai cổ tộc trung thành ra một bối phận cao tầng trong mắt. Cấu kết Đoan Mộc thị tộc Đạm Thai Thiên Nhậm cùng muốn giết tộc trưởng Tần Phong đều là địch nhân. Giết, đông đảo phù đồ quân tướng quân. Thông soái cũng là gào thét, điên cuồng giết ra, phù đồ quân, xem như Đạm Thai cổ tộc cường đại nhất một cỗ lực lượng. Một mực bị đương nhiệm tộc trưởng một mực trưởng khống, tám thành trở lên người đều tuyệt đối chỉ trung thành với tộc trưởng một người. Đây cũng là Đạm Thai Thiên Nhậm, Đạm Thai Cường, Đạm Thai thắng đám người một khối tâm bệnh. Hiện tại, luồng sức mạnh mạnh mẽ này vẫn là lựa chọn vì đương nhiệm tộc trưởng một trận chiến. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này còn thiếu rất nhiều. Đạm Thai Minh Hạo đám người liều chết một trận chiến, càng là giống sau cùng điên cuồng. Thực lực sai biệt quá lớn, dù hắn nhóm như thế nào chống lại, đều có chút không làm nên chuyện gì. Giết, đột nhiên. Lâm vào tuyệt cảnh bên trong không ít Đạm Thai cổ tộc cao thủ bộc phát ra quang mang chói mắt. Uy năng lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cơ hồ toàn bộ đều thiêu đốt rồi tu vi. Còn có rất nhiều dám thiêu đốt tinh nguyên. Thấy thế Đạm Thai Thiên Nhậm sắc mặt cũng là nhất biến. Nhiều như vậy cường giả thiêu đốt tinh nguyên. Không muốn sống phía dưới. Kia lực phá hoại tuyệt đối kinh người. Trọng yếu nhất là, cái này nhưng đều là Đạm Thai cổ tộc chân chính trung lưu trụ cột. Ngày sau hắn vì Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng, những này người đều chính là hắn đắc lực thủ hạ. Bây giờ cứ như vậy cùng người đồng quy vu tận, Đạm Thai Thiên Nhậm thực sự đau lòng vô cùng. Tất cả mọi người là đồng tông, quy thuận ta, ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạm Thai Thiên Nhậm giống nói. Đạm Thai Thiên Nhậm, ngươi cấu kết ngoại tộc phản loạn, còn có mặt mũi để chúng ta quy thuận, chúng ta coi như liều tận một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không ở chân ngươi bên dưới tham sống sợ chết. Đạm Thai Minh Hạo quát chói tai, giống như là cổ động càng nhiều người liều mạng, nhưng mà hắn lại tức không có thiêu đốt tu vi, càng không có thiêu đốt tinh nguyên, chỉ có miệng số kêu vang nhất. Thiên Nhâm huynh, đã nhưng những này người ngu xuẩn mất khôn, vậy liền toàn giết rồi a. Một tên Đoan Mộc thị tộc thánh cảnh cao thủ âm lãnh cười lấy. Đột nhiên Đạm Thai cổ tộc cao tầng, để Đạm Thai cổ tộc tổn thất đạt tới lớn nhất, hắn Đoan Mộc thị tộc tự nhiên rất tình nguyện, giết, nghe vậy, phía sau hắn mấy tên Đoan Mộc thị tộc cao thủ tức khắc trong mắt hung quang bộc lộ. Nhe răng cười đáp một tiếng, chợt bàng bạc linh lực bộc phát mà lên, phô thiên cái địa đối với phía dưới lao đi, cùng chết a! Nhìn qua Đoan Mộc thị tộc cường giả đánh tới, một tên đạm thai cổ tộc trưởng lão, trên thân thể tia sáng đột nhiên sáng chói đến cực hạn. Chợt, một luồng cực đoan cuồng bạo năng lượng liền trên bầu trời điên cuồng nổ tung ra đến, một chút đứng mũi chịu sào Đoan Mộc thị tộc cường giả trực tiếp bị tác động đến, ngay sau đó liền chấn động đến nôn máu lùi gấp. Bảo, ở vị thứ nhất đạm thai cổ tộc trưởng lão tự bảo về sau, phảng phất châm đốt rồi đông đảo đạm thai cổ tộc người huyết dịch đồng dạng. Ngay sau đó không ít cường giả thể nội quang mang đại thịnh, cuối cùng giống như sao băng vậy xẹt qua chân trời. Sau đó ở cùng một chỗ địa điểm tự bạo mở. Tự bạo, đây chính là so thiêu đốt tinh nguyên còn điên cuồng. Âm, đáng sợ hủy diệt phong bạo. Trong nháy mắt, liền đem mảnh này cổ thành san thành bình địa. Mấy ngàn trượng to lớn vực sâu vết nứt như là mạc nhện đồng dạng lan tràn ra. Mà đối mặt đáng sợ như thế tự bạo tập kích, kia một mảnh nguyên bản coi như ổn định không gian, vậy mà đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hay không thời gian, còn có không gian thật lớn vết nứt hiện lên. Đáng chết, toàn mẹ hắn đều điên rồi. Kia tên Đoan Mộc thị tộc thủ lĩnh khuôn mặt dữ tợn rồi. Vừa rồi điên cuồng tự bảo, hắn Đoan Mộc thị tộc vậy mà chết rồi hai người. Nên biết rõ, lần này Đoan Mộc thị tộc đến đều là thánh cảnh cao thủ a. Bảo, đông đảo đạm thai cổ tộc cao thủ xác thực đều điên rồi. Không chỉ muốn cùng Đoan Mộc thị tộc đồng quy vu tận, còn nhào về phía dị thú, thậm chí nhào về phía đạm thai thiên nhậm người đồng quy vu tận. Loại này điên cuồng cùng thảm liệt, để cho người ta không khỏi cảm thán. Một cái sừng sững đứng vài vạn năm thế lực lớn, có lẽ nội bộ có lục đục với nhau, có bán chủ cầu vinh, tham sống sợ chết hạng người, nhưng loại này trung thành tuyệt đối, cam vì tông tộc hy sinh người vậy đồng dạng không ít. Chỉ tiếc, trước mắt tự bảo, mặc dù trong thời gian ngắn làm hắn nhóm ổn định tình thế, thậm chí ngăn chặn rồi địch nhân, nhưng rất nhanh, theo lấy những này đỉnh tiêm cao tầng bỏ mình, những người còn lại chỉ có đầu hàng hoặc bị tàn sát hai con đường, nhưng đi liền chạy trốn con đường này đều không cơ hội. Hiền tế, ngay tại cái này lúc, Tần Phong trong óc bỗng nhiên truyền đến một hồi tinh thần lực truyền âm. Đạm thai thắng, ngươi gọi ta hiền tế. Tần Phong lập tức nghe được. Cái này lúc đạm thai thắng chủ động tìm hắn, đạm thai thắng có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là cười lớn nói, trước đó đều là ta không phải là, ngươi xem ở Tuyết Nhi trên mặt mũi, cũng không cần cùng ta so đo rồi, chúng ta một nhà thân, ngươi nhất định phải duy trì ta làm đạm thai của tộc tộc trường. Đạm thai thiên nhậm không đáng ngươi tín nhiệm, đạm thai thiên nhậm có đáng giá hay không đến. Tín nhiệm ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ ngươi cũng không đáng giá tín nhiệm. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, đạm thai thắng tức khắc xấu hổ vô cùng. Hắn hiện tại thật sự là ruột đều hối hận xanh rồi. Sớm biết rõ Tần Phong hiện tại liền đã có rồi siêu việt đạm thai cổ tộc. Thậm chí có thể diệt đi đạm thai cổ tộc thế lực đáng sợ. Hắn đã sớm đáp ứng nữ nhi cùng Tần Phong hôn sự rồi. Nếu thật là như thế, nơi nào còn có hôm nay đạm thai thiên nhậm cục diện thật tốt. Nhưng hắn không chỉ lật lòng, lừa gạt đi rồi Tần Phong nhất thế luân hồi hoa, thậm chí càng bắt giết Tần Phong. Đến mức hôm nay Tần Phong lựa chọn cùng đạm thai thiên nhậm kết minh, đều không tuyển chọn hắn. Từ ban sơ lợi dụng nữ nhi gả cho Đoan Mộc Khung, đổi lấy Đoan Mộc thị tộc duy trì, càng về sau lợi dụng nữ nhi lừa gạt Tần Phong vì hắn nhóm cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa, lại đến cuối cùng lợi dụng nữ nhi bắt giết Tần Phong. Đạm thai thắng có thể nói từng bước tính toán, cuối cùng lại rơi đến từng bước tính sai, quả nhiên là châm biếm. Hiền tế, đạm thai thiên nhậm nếu là trở thành tộc trưởng, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi chí ít để ta cùng hắn địa vị ngang nhau. Một người thống trị một nửa đạm thai của tộc Giang Sơn A. Đạm thai thắng lựa chọn lùi lại mà cầu. Việc khác, mặc dù đạm thai thiên nhậm cố ý phá hư hộ tộc đại trận về sau. Hắn cùng nhị ca lập tức ý thức được tình huống không ổn. Đã tối khiến riêng phần mình dưới trướng người đều rời xa chiến trường. Ngồi núi nhìn hổ đấu bảo tồn thực lực. Có thể coi là thực lực toàn bộ bảo tồn lại. Điểm ấy lực lượng, đối mặt ngày sau khống chế toàn bộ đạm thai cổ tộc đạm thai thiên nhậm. Cũng sẽ không có phần thắng chút nào. Đạm thai thắng vẫn là chỉ có thể ỷ vào Tần Phong. Ta hiện tại không rảnh đáp ứng các ngươi tranh quyền đoạt lợi phá sự. Tần Phong nói xong, trực tiếp ngăn cách rồi tinh thần lực truyền âm. Bởi vì hắn thật không rảnh. Một mực bí mật quan sát đạm thai Minh Hạo nhất cử nhất động Tần Phong. Rốt cục phát hiện đạm thai Minh Hạo một bên xui khiến những người khác liều mạng. Một bên không lưu dấu vết lui lại. Bắt đầu muốn chạy trốn rồi. Hô, thừa dịp to lớn tự bảo cho nên đưa tới đáng sợ gợn sóng năng lượng. Cùng với bốn phía hỗn loạn chiến trường, đạm thai Minh Hạo rốt cục không lưu dấu vết quay người lại. Lặng lẽ trà trộn ở đám người tìm, về phía tây phương nam thoát đi. Ta không thể chết, mẫu thân thành công rồi. Ta còn có thể vĩnh bảo phú quý. Mẫu thân thất bại rồi, cũng sẽ ở sau khi thất bại tuyên bố ta vì đạm thai của tộc tộc trường. Ta sao có thể chết? Đều do kia cái Tần Phong, không phải là hắn, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Ta không tha cho hắn. Hôm nay việc này cùng hắn có quan hệ gì? Đạm thai Minh Hạo một bên trốn một bên gầm nhẹ. Hắn lại không biết rõ. Ở phía sau hắn, có một đoạn hư không không ngừng dao động. Lão thái bà kia vậy mà không ở hoàng thành. Nhìn lấy đạm thai Minh Hạo thoát đi phương hướng. Tần Phong ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh. Hắn kỳ thật vẫn luôn ở chờ đạm thai Minh Hạo chạy trốn. Bởi vì dưới loại tình huống này, đạm thai Minh Hạo chỉ có tìm núi dựa lớn nhất của hắn. Lão thái bà kia mới có đường sống, mới có phản công hy vọng. Về phần Liễu Như Phi an nguy, trong thời gian ngắn, Tần Phong cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Bởi vì Giang Sơn xã Tắc Đồ nói qua, đoạt xá cần rất nhiều thời gian. Cho dù là thần cảnh cao thủ đoạt xá thời gian đều sẽ rất dài. Chớ đừng nói chi là thánh cảnh rồi. Cùng Tần Phong cùng một chỗ. Còn có hư không vương thú. Loại anh, xích nổ cùng toại cương tam đại á thần thú. Trên thực tế, có thể lặng yên không tiếng động theo dõi có được thánh cảnh tầng 8 thực lực đạm thai Minh Hạo. Toàn bộ nhờ hư không vương thú rồi. Một người bốn thú đi theo đạm thai Minh Hạo lại tiến lên gần trăm dặm. Đi đến một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn, lại xuyên thẳng qua rồi ước chừng 10 phút đồng hồ trái phải. Hư không vương thú rốt cục ngừng lại rồi thân pháp, sau đó nhẹ lỏng rồi một hơi. Thấp giọng nói, đến rồi, nghe được lời này, Tần Phong lúc này mới phát hiện. Chẳng biết tại sao, nơi này sương mù, thế mà trở nên mỏng manh rồi rất nhiều, mà bây giờ bọn họ chỗ tại chỗ. Là một mảnh cực cao đồng thời cực đột ngột sườn dốc. Ở kia sườn dốc phần cuối thì là một cái bốn bề toàn núi cự cốc. Cự trong cốc, một cái chừng trăm trượng to lớn màu đen cung điện, như là một cái nằm dạp xuống hồng hoang hung thú vậy. Ở kia âm u bên trong tràn ngập một luồng làm người sợ run đáng sợ khí tức. Khó trách ta để tiểu thiếp đạm thai Tử Khang bọn họ giúp ta nghe ngóng Liễu sư tỷ tin tức. Bọn họ thậm chí ngay cả Liễu sư tỷ mặt cũng không thấy. Một chút tin tức cha không ra. Nguyên lai kia bà già đáng chết đem đoạt xá địa phương giấu ở rồi nơi này. Chỉ sợ toàn bộ đạm thai cổ tộc người đều chưa có biết rõ. Nhìn qua sơn cốc kia bên trong giống như thế lực bá chủ như vậy kiến trúc. Tần Phong sắc mặt cũng có chút âm trầm. nghĩ đến Liễu Như Phi đang ở bên trong, thậm chí linh hồn khả năng đang bị chậm rãi bóc ra. Tần Phong liền có ngút trời lửa giận muốn phát tiết. Chúng ta tiến nhanh đi. Hư không lão huynh, thay ta đem kia chết lão bà xé thành mảnh nhỏ. Thấy Đạm Thai Minh Hạo A bay vào, Tần Phong vậy không kịp chờ đợi nói. Vân vân, nơi này không gian bị thiết trí rồi không gian bình chướng. Hư không vương thú bỗng nhiên mở miệng, lại nói, điểm ấy vụng về không gian thủ đoạn giao cho ta đi. Chúng ta thần không biết quỷ không hay đi vào. Nghe vậy, Tần Phong vậy gật rồi đầu một cái. Hắn cũng phát hiện, ở Đạm Thai Minh Hạo đi vào trong cung điện lúc, không gian chung quanh có rồi chút ba động, xem ra lão thái bà kia cũng là cẩn thận vô cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN